Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, cảm ứng được. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ừ, tới 7 người, thủ liễm tốt các người hơi thở, trước chớ kinh động bọn họ, xem bọn họ muốn làm gì. Diệp Phàm dửng dưng phân phó nói, tiếp theo liền trầm mặc xuống, yên tĩnh xem phía dưới tình trạng, chỉ gặp Hạ Vũ mới vừa vậy rơi thân chi địa, giờ phút này đầy trời bụi bặm tản đi, một cái thân ảnh đơn bạc, hơi có vẻ mơ hồ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái này làm cho Trúc Dung bọn họ con người co rúm một cái, nhận ra được Hạ Vũ núi sâu tản ra khí tức cường đại. Không khỏi tức giận, tình huống gì, cái này tiểu hỗn đản trên mình làm sao có ma khí? Ma đạo tà tu, bị thiên không buông tha, người nghiêm túc sĩ gặp phải đều có trừ ma vệ đạo trách nhiệm. Nếu một trưởng đem điều này tiểu hỗn đản đánh ra nguyên hình, vậy ta liền giết hắn cái này gieo hỏa. Trúc Thanh Vân nguyên bản thanh tú trên mặt, giờ phút này tràn đầy dữ tợn tin tức. Huơi quyền xông về bụi bặm ở giữa Hạ Vũ, một quyền vung ra, tràn đầy cuồng bạo ý định giết người, mà từ đầy trời bụi đất bên trong chậm rãi bước ra Hạ Vũ. Đen bóng thẳng đứng phát, nghiêng bay anh tuấn mày kiếm, nhỏ dài ẩn chứa sắc bén trong mắt đen, gọt mỏng nhẹ vung môi, góc cạnh rõ ràng đường danh, thon dài cao lớn cũng không tục tằng vóc người. Giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người. Côi cút độc lập gian tản ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Cùng với làm tất cả mọi người tại chỗ cũng cả đời khó quên ngút trời ma khí. Dị thường thuần túy, tựa như trời xanh làm cái gọi là chính phái tu sĩ nơi sợ hãi. Mà ma hóa Hạ Vũ, con mắt lưu chuyển gian. Tiết lộ ra sâu đậm ma đạo tà ý, nhìn chằm chằm hướng mình cho tới bây giờ Trúc Thanh Vân. Hạ Vũ chậm rãi giơ bàn tay lên, trong con người hai con người lưu chuyển vô hình đại đạo khí vận. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, chỉ dựa vào ngươi muốn giết ta, sợ rằng không được. Ha ha, mới vừa rồi không biết là ai bị ta một quyền oanh bay. Hôm nay còn dám ầm ĩ, đi chết đi. Nhân cương quyền, Trúc Thanh Vân chính là ám kình kỳ đỉnh cấp tu vi. Một quyền vung ra, tuyệt đối có 5 tấn lực đạo. Hôm nay lại tu luyện nhân cương quyền. Cái này cùng biến thái võ. Chiến lực chồng lên, một quyền 100 tấn lực đạo. Ai có thể chịu đựng? Nhưng mà, như vậy biến thái chiến lực, đối với thân thể yêu cầu có thể nói là cực cao. Không có tương ứng phép luyện thể, căn bản không chịu nổi trước vũ khí cắn trả lực. Ví dụ như Trúc Thanh Vân, giờ phút này toàn lực ra tay, lông bên trong đột nhiên bung ra một tầng nhàn nhạt xương máu. Rõ ràng cho thấy thân thể đạt tới cực hạn. Đối với lần này, nghịch chuyển huyết mạch sau Hạ Vũ, con mắt lưu chuyển, tách thả ra ma đạo hơi thở, nhàn nhạt lên tiếng. Khạc ra làm tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi một câu nói. Nhân cương quyền, cái gì? Ở Hạ Vũ lời nói mới vừa khạc ra, Trúc Thanh Vân liền sắc mặt ngẩn người. Không rõ ràng Hạ Vũ thế nào nói ra lời này. Chẳng lẽ hắn vậy sẽ cái vũ kỹ này? Cái này không thể nào à? Nhân cương quyền trong thiên hạ, trừ mình ai sẽ? Giờ phút này... Trúc Thanh Vân không tin Hạ Vũ sẽ nhân cương quyền, quơ quả đấm hướng Hạ Vũ phóng tới, đợi thấy vậy gò má thanh tú, tràn đầy lãnh khốc vẻ, cảm giác vô hình đến một hồi run sợ, mà Hạ Vũ nhìn chớp mắt tức đến quả đấm, ngay tức thì tiến lên đón, vận chuyển trong cơ thể đan điền vậy thuần túy ma đạo chân khí, trên người ma khí sâu hơn mấy phần, một quyền vung ra. Tựa như làm thiên địa vẻ ảm đạm, bành, nắm đấm của hai người rốt cuộc xúc đụng phải, Hạ Vũ sắc mặt nhỏ trắng, thần giác tràn ra một tia máu tươi, lại có thể bị thương. Vậy 100 tấn lực đạo, coi như mình ma hóa sau đó, có tuyệt mạnh thực lực, như cũ bị Trúc Thanh Vân quyền kính cho đả thương. Cái này không do để cho Hạ Vũ đối với cái gọi là nhân cương quyền càng cảm thấy hứng thú hơn. Nghiêng đầu nhìn bay rớt ra ngoài Trúc Thanh Vân, không khỏi lấn người lên, bóng người giống như quỷ mị, hét lớn, lại tới, khốn kiếp, ngươi tại sao có thể có chân khí, ngươi đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Trúc Thanh Vân nguyên bản lòng tràn đầy mong đợi, muốn thấy được Hạ Vũ bị mình nhất kích nhân cương quyền đánh chết chiến bại bộ dáng thê thảm, có thể kết quả lại để cho hắn thất vọng. Không chỉ có không đánh chết Hạ Vũ, ngược lại chỉ là để cho người ta bị điểm bị thương nhẹ. Mình càng bị một quyền đánh gãy cánh tay gân mạch đứt từng khúc, càng làm Trúc Thanh Vân không cách nào tiếp nhận là tại sao hắn dẫn lấy là ngạo nhân cương quyền, Hạ Vũ lại có thể sẽ vậy cương mãnh con đường, quen thuộc quyền lực chồng lên, rõ ràng chính là mình nhân cương quyền à. Giờ phút này, Trúc Thanh Vân vừa giận hống chất vấn. Tại sao ngươi sẽ người ta cương quyền? Hơn nữa bất quá chốc lát, ngươi lại có thể đạt tới tuyệt mạnh cảnh. Ngươi làm cái gì? Ngươi đoán, ta sẽ không sẽ nói cho ngươi. Nhân cương quyền, Hạ Vũ lấn người lên, đi tới Trúc Thanh Vân trước mặt. Cả người ma uy ngút trời, một quyền quơ múa, lưu chuyển thuần túy ma khí, làm Trúc Thanh Vân ra đầu tê dại, vô hình sợ hãi, lại có thể mất đi chống cự tâm. Đối với lần này, hắn bị Hạ Vũ một quyền đánh xuống đất, đung đưa đầy trời bụi đất, trực tiếp ở sân cỏ trên đất hình thành chu vi 10 mét thâm khẩu. Bốn phía phủ đầy nứt nẻ kẽ hở, có thể gặp Hạ Vũ một quyền này tuyệt đối không có nương tay. Dùng toàn lực, đem Trúc Thanh Vân đánh được kinh mạch toàn thân đứt từng khúc. Từ đây lâm vào là một tên phế nhân. Lúc này, Hạ Vũ cũng không thỏa mãn. Con mắt lưu chuyển gian, thấy cái này ngực bên trong cất giấu một quyển bí tịch, ngay tức thì móc ra, để cho trong miệng không ngừng khạc máu mạt tử Trúc Thanh Vân. Tức giận công tâm dưới, trực tiếp hôn mê đi. Hạ Vũ liếc nhìn trong tay cổ tịch, gặp quả nhiên là nhân cương quyền quyền phổ, không khỏi thần giác khẽ nhếch, lộ ra tà tà cười đều, từ trong hố sâu vừa nhảy ra. Cái này làm còn đang khiếp sợ ở giữa mọi người, phản ảnh tới đây, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không nghĩ tới cái này thanh tú thiếu niên như vậy lợi hại. Trực tiếp giết trong nháy mắt thất tiểu công tử đứng đầu Trúc Thanh Vân. Phần này chiến lực đủ để cho không thiếu thế gia người kính sợ. Nhưng càng nhiều hơn ánh mắt chính là nhìn Hạ Vũ trong tay phần kia cổ xưa bí kỹ. Đây chính là Trúc Thanh Vân có thể chiếm đoạt thất tiểu công tử đứng đầu nguyên nhân chỗ à. Đối với lần này, Trúc gia lại là tức giận không dứt. Không chỉ có trơ mắt nhìn nhà mình thiên tài kiệt xuất nhất bị Hạ Vũ cho đánh được gân mạch đứt từng khúc, lâm vào là một tên phế nhân, hắn trọng yếu nhất võ mắt gặp cũng phải mất. Trúc Dung lập tức ra tay, hướng Hạ Vũ sau lưng đánh tới, sát khí 10 phần, tiểu hỗn đản, cầm võ lưu lại, vậy không thuộc về ngươi. Trúc Dung, ngươi dám? Gặp Trúc Dung tên này tuyệt mạnh cao thủ đánh lén Hạ Vũ, Lâm Sâm bọn họ rối rít tức giận không dứt. Trong chốc lát lấy Hạ Vũ làm trung tâm, tất cả mọi người đều đi lại gần, mà Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ngay tức thì quát lạnh, khách sạn Long Môn tất cả mọi người nghe lệnh, giết, không chừa một mống, giết, vang khắp vân tiêu tiếng giống giận. Từ độc nhãn long bọn họ những người này bên trong kêu lên. Cả người đằng đằng sát khí, đối diện xông về đám người bên trong, mà biến thế cục, tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp. Liền Bạch Bất Thuần bọn họ cũng không ngờ tới. Hạ Vũ lần này như vậy quả quyết, lại có thể nói động thủ liền động thủ. Chẳng lẽ sẽ không sợ cho khách sạn Long Môn mang đến tai họa diệt môn sao?